Trọng sinh kiếm tiền dưỡng bánh bao. Chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Hướng Bắc thở dài, đổi tay cầm vali, tay nọ đưa ra nắm lấy tay Lâm Nhiên, sau đó đan 10 ngón vào nhau, chúng ta về nhà thôi. Lâm Nhiên hé môi, khẽ ừ một tiếng. Dọc theo đường đi, Lâm Nhiên bị ánh mắt nóng rực kia nhìn chằm chằm, thật sự không có cốt khí mà đỏ mặt, tay cầm tay lái cũng không tự giác siết chặt lại. Lúc ở ga tàu hỏa cậu đúng là hơi thất thố, nhưng bây giờ đã bình phục nỗi lòng, cậu cũng không phải là loại người tùy ý bị khi dễ. Thế nào, Tần Tinh Phân, chỉ mấy năm không gặp thôi mà bổn ra đẹp đến mức khiến anh không rời mắt được. Nghe khẩu khí ngả ngớn đùa giỡn của người nào đó, Tần Hướng Bắc hơi nhướng mày, sau đó thong dong không nhanh không chậm đáp. Ừm, gầy đến mức khiến anh không rời mắt được, có lẽ sau này anh nên đổi giọng gọi em là gậy trúc hay đậu đũa nhỉ. Đựu mó, mặt Lâm Nhiên đen thui. Phắc, em đúng là càng sống càng thụt lùi, lại còn trông cậy nghe được một câu thuận tai từ trong miệng anh. Tần Hướng Bắc mím môi cười khẽ, anh thu lại tầm mắt thả lỏng thân thể dựa vào lưng ghế. Nhưng xem ra tính tình này chẳng thay đổi chút nào, một không thuận thì em lại xù lông. Phải không, Lâm Nhiên liếc anh, khinh thường hừ lạnh một tiếng. Ừm, anh cũng chẳng khác gì. Ừm, không nói chuyện khác, nghĩ đến nhà lại nói. Ngày mai về bá gặp con trai. Không phải trưng cầu ý kiến, là sắp xếp. Hôm nay không phải cuối tuần, nếu không cậu đã dẫn Lâm Ngôn Mặc cùng tới đón người, nhưng mà cũng không sao, ngày mai cuối tuần về gặp cũng được. Tần Hướng Bắc nghe vậy thì không nói gì, chỉ mặt lạnh nghiêng mắt nhìn cậu. Cái thái độ gì đây? Lâm Nhiên bị thái độ của anh kích đến xù lông. Phắc, anh muốn ông nói mấy trăm lần nữa đây, đó thật sự là con trai anh. Anh đâu có nói không phải, cũng không phải không thừa nhận. Tần Hướng Bắc đỡ chán, dịu dàng giải thích, Lâm Nhiên không thuận theo không buông tha. Vậy biểu cảm này của anh là ý gì? Tần Hướng Bắc trầm ngâm nhìn ngoài cửa sổ nửa ngày, mới chậm rãi nói. Là đau lòng em chịu khổ, là buồn bực em đến anh cũng giấu giếm, là hận bản thân. Lúc cô chất vấn vì sao anh giấu giếm, anh tựa như kẻ câm ăn hoàng liên, đắng mà không nói được, nhưng mà nghĩ lại từ đầu đến cuối thì anh lập tức hiểu được. Trong lúc trấn an cô, trong lòng anh đã cân nhắc lúc về nhất định phải hung hăng đánh mông người nào đó. Bó tay không làm được gì hoàng liên có vị đắng, tìm hiểu thêm tại thaithuakiwaban.com, Lâm Nhiên cắt ngang lời anh. Dừng, nếu anh thật sự đau lòng thì sau này đối xử với hai ba con em tốt một chút, nếu anh muốn trách cứ mình thì tốt nhất cứ trách cả đời đi, dù sao em thích hóng chuyện, như vậy lúc nào anh cũng nhớ rõ đã thiếu Lâm Nhiên em bao nhiêu. Còn giấu giếm tuyệt đối không có, lúc em biết có tiểu gia hỏa thì đã hơn 5 tháng, khi ấy ba em đang nổi nóng, em nào dám nói bậy gì đâu, sau đó tiểu gia hỏa vừa sinh ra, anh gọi điện thoại tới, không phải em đã với anh là anh có con trai sao, do chính anh vẫn luôn không tin thôi, quản em cái rắm. Nghe vô lý nhưng rất thuyết phục, Tần Hướng Bắc trừ thở dài ra cũng không biết nói gì mới tốt. Một khi mở miệng, không tránh khỏi muốn răn dạy người nào đó một trận, đến cuối cùng đau lòng vẫn là bản thân mình, nghĩ như thế anh quyết định nhắm mắt dưỡng thần, tuy rằng anh cũng không mệt cho lắm. Không nghe được tiếng trả lời, Lâm Nhiên kinh ngạc quay đầu sang, vươn tay chọc chọc gương mặt Tần Hướng Bắc. Rất mệt, Tần Hướng Bắc bắt lấy cái tay gây sự kia, đưa lên miệng cắn nhẹ một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyên tâm lái xe, bà xã, tật xấu, tai Lâm Nhiên soạt cái đỏ lên, nhanh chóng rút về tay. Hai người cũng không nói gì nữa, ô tô rẽ trái lại rẽ phải cuối cùng chạy vào tiểu khu hoa viên. Về đến nhà, Tần Hướng Bắc trực tiếp vào nhà vệ sinh tắm rửa, Lâm Nhiên chậm rãi phân loại đồ trong vali của anh ra rồi treo lên. Vali đồ của Tần Hướng Bắc cũng không nhiều, trừ mấy bộ quần áo, chỉ còn lại một cái túi nhỏ 5 màu đựng vỏ sò biển với ốc biển, trông rất xinh đẹp. Lâm Nhiên hơi mỉm cười, đây chắc là quà cho tiểu gia hỏa. Một mình cười ngây ngô gì đó. Không đợi Lâm Nhiên quay đầu lại, eo cậu đã bị hai cánh tay ôm lấy. Cười anh lớn như thế lại còn chạy đi nhặt mấy thứ này, cảnh tượng kia nhất định rất buồn cười. Sao tắm nhanh như vậy? Tần Hướng Bắc vùi đầu ở hõm vai Lâm Nhiên, dịu dàng nỉ non. Lâm Nhiên, cảm ơn. Đối với việc anh hỏi một đằng trả lời một nẻo, Lâm Nhiên đã quen. Cậu xoay người nhìn mái tóc ướt nhẹp của anh, cười nói. Có gì tốt mà cảm ơn, mấy thứ này là muốn tặng cho mỗ mỗ, ánh mắt lại lần nữa chạm vào nhau, Tần Hướng Bắc cúi đầu chạm môi cậu. Đời này có em, có con trai, cuộc đời của anh xem như viên mãn. Anh rất cảm kích cũng cảm thấy rất may mắn, bởi vì người mang đến tất cả cho anh đều là em. Lâm Nhiên cười như không cười, vậy thì xin hỏi, ngài Tần dự định cảm ơn vị quý nhân trong sinh mệnh của anh thế nào? À, lấy thân báo đáp. Cái tay đang ôm eo kia đột nhiên dùng sức khiến thân thể hai người càng dán chặt vào nhau. Lâm Nhiên cười nhạt, có thể từ chối không? Không thể, anh rất nhớ em nhớ anh không? 4 năm, 1460 ngày đêm, không ngày nào không nghĩ tới không nhớ tới, cuối cùng bây giờ đã trở về, sau này không bao giờ muốn tách ra nữa. Lâm Nhiên vòng hai tay ôm cổ anh thấy sao, giọng nói rơi xuống, môi răng chạm vào nhau, liếm mút an ủi, đòi lấy, rất lâu cũng không muốn tách ra. Cũng không biết là ai rời bước chân trước, hai người cứ như vậy vừa ôm vừa lui về sau cho đến mép giường, hai người cùng ngã vào lên giường. Đã vào đầu đông, Lâm Nhiên lại cảm giác thân thể khô nóng, cậu biết mình đã động tình, lúc trước không thể ăn Tần Hướng Bắc, bây giờ Tần Hướng Bắc đi lính thân thể càng thêm rắn chắc, cậu càng không thể nuốt trôi. Nhưng mà tách ra 4 năm, quá nhiều mong nhớ muốn nói hết, vào lúc này căn bản không cần tranh ai trên ai dưới. Hướng Bắc, cậu buông cổ anh ra, nhẹ nhàng gọi, lưu luyến không rời buông nhau ra tùy ý chỉ bạc ái muội giữa môi răng. Bà xã, anh đây. Ngón tay nhẹ nhàng phát họa người mi, mắt mũi, miệng người dưới thân, cuối cùng nâng cằm lên, lại lần nữa ngậm lấy cánh môi hơi sưng đỏ. Lâm Nhiên nhắm mắt lại, tùy ý anh đòi lấy, gốc từ nông đến sâu, yêu từ nhạt đến nồng, không oán than cũng không hối hận. Từng cái quần từng cái áo vướng bận bị cởi ra, cho đến khi cả hai trần trụi đối diện nhau. Da thịt trắng nõn bóng loáng, vòng eo mảnh khảnh, hai chân thon dài trắng nõn, còn có phân thân hồng nhạt run hơi hơi đứng thẳng trong không khí, không một chỗ nào không hoàn mỹ đến đoạt lấy hô hấp của người khác. Thân thể này non nớt ngây ngô giống như 4 năm trước, hơn nữa nhìn qua càng thêm nhỏ nhắn mềm mại. Tần Hướng Bắc đau lòng ôm lấy cậu, giọng nói tràn đầy thương tiếc. Đừng gầy nữa, anh đau lòng. Dù ở quân đội vừa khổ vừa mệt anh cũng không có cảm giác như thế, nhưng nhìn thấy Lâm Nhiên gầy gò, nghĩ đến 4 năm nay đều một mình cậu tự chống đỡ, trái tim anh thật sự rất đau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Nhiên ôm lấy anh khẽ vuốt lưng anh về không phải tốt rồi sao? Thật ra cậu muốn nói gầy hay không gầy cậu có thể điều khiển được, chắc anh thử liều mình giống cậu xem, có thể béo mới kỳ lạ ấy. Vừa nói, đôi môi lại lần nữa lần theo cái trán, chóp mũi, cằm, cổ, xương quai xanh một đường đi xuống. Đầu lưỡi liếm hạt đậu đỏ đã đứng thẳng trước ngực, thỉnh thoảng dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn xé, tay cầm phân thân cậu, lúc nhẹ lúc nặng, xoa nắn từ trên xuống dưới. Lâm Nhiên nào chịu được trêu đùa như vậy, tức khắc từng tiếng rên rỉ tràn ra từ giữa môi. Lúc da thịt trắng nõn đầy dấu vết đỏ tươi, Tần Hướng Bắc mới tiếp tục rời chiến trường xuống phía dưới, dịu dàng ngậm lấy phân thân cậu. Dùng ái dịch trên tay tìm kiếm hậu huyệt, nhẫn nại xoa nhẹ vê chậm, cảm giác nơi đó ướt mềm liền lập tức đưa vào một ngón tay, rồi sau đó mới thêm một ngón, lại một ngón. Ngón tay nhẹ nhàng móc ngoáy, bên tai là tiếng rên rỉ hơi đau đớn và sung sướng của người nọ. Tần Hướng Bắc nghe được động tác trên tay càng thêm dịu dàng thương tiếc. Cảm giác được thân thể cậu bỗng nhiên căng chặt, gò má ửng đỏ, Tần Hướng Bắc biết cậu đã đến mức tận cùng, trong miệng phun ra nuốt vào nhanh hơn. Lâm Nhiên lại đột nhiên đẩy anh ra, tự mình cầm phân thân xoa nắn, ngay sau đó một cổ tinh dịch nóng bỏng phun trào. Em biết rõ anh không ngại. Lâm Nhiên thở hổn hển, mắt đen nhánh mịt mờ sương mù nửa mờ, cậu nghiêng mặt đi. Nhưng em không muốn anh như vậy. Tần Hướng Bắc nằm xuống, ôm eo Lâm Nhiên kéo cậu nằm lên người mình, hai mắt gắt gao khóa lấy cậu. Bánh trôi, để anh nhìn em thật kỹ. Lâm Nhiên miễn cưỡng ngồi dậy, nhìn vào mắt anh, tay cậu cầm lấy phân thân anh nhắm ngay vào hậu huyệt của mình, từng chút chậm rãi đẩy vào cơ thể mình. Loại tư thế kỵ khóa này, chôn càng sâu, dán càng gần, cảm nhận trong cơ thể càng mãnh liệt, Lâm Nhiên không khỏi cong lưng, hai tay chống trên vai Tần Hướng Bắc cắn chặt môi, thật là đau. Dù như thế tầm mắt họ vẫn không rời khỏi đối phương. Tần Hướng Bắc than nhẹ đầy thỏa mãn, anh chậm rãi ngồi dậy ôm người vào lòng ngực nhẹ nhàng trấn an. Lâm Nhiên tìm được nơi chống đỡ, bắt đầu nhấp nhô lên xuống. Phụt, phụt, là đau, là sung sướng, là nhớ nhung dâng trào, là tình yêu tràn đầy. Tiếng rên rỉ, tiếng lòng đôi bên hòa vào nhau, như đến nơi cực nhạc. Một lần, lại một lần. Mặc dù Lâm Nhiên đã sớm nghĩ đến lúc Tần Hướng Bắc về, nhất định sẽ lăn lộn cậu một trận, lại không ngờ là ăn cậu đến xương cốt cũng không chừa. Một giấc ngủ dậy bên ngoài trời đã đen, mùi hương từ phòng bếp chui vào mũi, cảm giác này Tần Hướng Bắc đi bao nhiêu năm, là bấy nhiêu năm cậu không thể cảm nhận được. Cậu thử đứng dậy, nhưng cả người đau đớn như bị xe nghiền qua, vài lần ngượng lên lại ngã trở về, cậu dứt khoát nằm im chờ Tần Hướng Bắc tới hầu hạ. Không bao lâu sau, Tần Hướng Bắc bưng đồ ăn vào phòng, hầu hạ Lâm Nhiên đến thoải mái. Lúc ăn cơm, Tần Hướng Bắc nói với cậu anh đã dọn xong một căn phòng, ngày mai về Bình An Bá đón Lâm Minh Thanh lên cùng ở chung, chờ thêm một khoảng thời gian nữa lại đổi nhà lớn hơn. Lâm Nhiên gật gật đầu, căn nhà kia vốn cậu đã có chủ ý, nhưng Lâm Minh Thanh không muốn vào thành, cậu cũng không ép buộc, bây giờ Tần Hướng Bắc đã về, người một nhà nên ở cùng nhau. Ngày kế tiếp, hai người ăn bữa sáng xong thì lên đường về Bình An Bá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dừng xe trong sân nhà Tống Thập Nhị, hai người đi bộ về Lâm Gia. Nhưng càng gần Lâm Gia, bước chân Tần Hướng Bắc lại càng chậm, mà chờ đến khi đứng bên ngoài sân Lâm Gia, mặt người nọ đã lạnh ngắt. Lâm Nhiên nhịn không được cười nói. Xảy ra chuyện gì, trăm triệu đừng nói với em là anh gần hương tình khiếp nha. Tần Hướng Bắc không e dè gật đầu thừa nhận. Ừm, Lâm Nhiên bị anh trực tiếp thừa nhận làm sừng sốt, sau đó như là nghĩ đến chuyện gì đó, cậu bám vào bên tai anh nhẹ giọng nói. Nếu không em ôm anh vào, Tần Hướng Bắc lạnh nhạt liếc cậu, lại lạnh nhạt nói. Xem ra thân thể em tốt lắm rồi, buổi tối chúng ta lại tiếp tục. Lâm Nhiên run rẩy khóe miệng, trong lòng vừa phẫn hận lại phải ngoan ngoãn ngậm miệng. Đẩy cửa sân ra, đập vào mắt là bố trí quen thuộc, người quen thuộc và một tiểu gia hỏa xa lạ. Hết chương 35, cách chương.